Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Tham lam. Ta không phải ngại ít, ta chỉ là hiếu kỳ tại sao linh thạch nhỏ như thế, hơn nữa còn như vậy vết bẩn. Si Phong trong lòng xác thực rất thất vọng, nếu như mỏ linh thạch bên trong cũng là loại linh thạch này, vậy còn tu luyện cái rắm. A Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu sững sờ. Này Thích đạo hữu lại còn không lọt mắt linh thạch này. Tuy rằng những linh thạch này ở linh thạch giống bên trong xem như là độ chênh lệch, nhưng cũng là linh thạch tốt đi. Đồ chơi này đại gia đều cần, nếu Thích đạo hữu không lọt mắt ta linh thạch này, vậy thì thôi. Lỗ Đại Lực vừa mới chuẩn bị đem linh thạch thu hồi đến, Si Phong liền vẫy tay đem này ba viên linh thạch lấy đi. Thích đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lỗ Đại Lực nhìn chằm chằm Si Phong, nhìn thấy vừa nãy rõ ràng không lọt mắt linh thạch này, hiện tại lại từ trong tay hắn cướp đi. Ngươi không lọt mắt đúng là cho lão tử trả về đến a. Đối với Si Phong tới nói, linh thạch tuy nhỏ nhưng cũng là linh thạch là đi, nào có người hiềm những này. Này có điều Si Phong thất vọng, nó to nhỏ mà thôi, hai vị không phải là muốn đi vào thăm một chút sao? Đến đây đi, Si Phong tùy ý nói rằng, xoay người đi vào bên trong gian phòng. Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu nhìn nhau, liền nhanh chóng bước vào trong phòng. Khi bọn họ vào nhà sau mới phát hiện, phòng này bên trong hết thảy đều là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Rất là mới mẻ. Sau một khắc, Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa thao túng hoa cỏ Hakuyuki, con mắt nhất thời sáng ngời. Đây chỉ là từ bóng lưng nhìn lại, nữ nhân này vóc người chính là như vậy hoàn mỹ. Nếu như xoay người lại, cái kia Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu mới vừa nghĩ tới đây, Hakuyuki liền mang trong tay bồn cảnh quay lại. Hai người nhìn thấy Hakuyuki khuôn mặt sau nhất thời thất thần. Đây cũng quá đẹp chứ. Từ khi 10 năm trước bạo phát khí độc sau, bọn họ ở Haibara lục địa liền chưa từng thấy mỹ nữ. Động tuy rằng có nữ nhân, nhưng này chút đều là vớ va vớ vẩn, chỉ là dùng cho giải quyết sinh lý nhu cầu thôi. Cùng nữ nhân này trước mắt căn bản không thể sánh bằng. Si Phong biết Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu đối với Hakuyuki có tâm tư, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Hai cái này ngốc hàng lại còn muốn đối với mình dự định nữ nhân có hứng thú, cái kia không phải muốn chết sao? Lỗ Đại Lực vì che giấu vui mừng trong lòng cùng hưng phấn, lập tức nói sang chuyện khác, nói rằng Haibara lục địa làm sao còn có thực vật xanh? Không phải đã sớm không có một ngọn cỏ sao? Chúng ta từ cực nguyên lục địa mang tới không được sao? Kiều Bắc Kiều dựa vào ghế uống trà. Hắn đối với Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu người như thế căn bản không ưa, bởi vì hắn cũng nhìn thấy hai người này trong mắt tham lam. Lỗ Đại Lực nhất thời nhìn về phía Kiều Bắc Kiều, mới phát hiện ông lão này lại chỉ là cái luyện khí 4 tầng rác rưởi. Người như thế lại cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Có điều Si Phong ở đây, Lỗ Đại Lực vẫn là không dám đối với Kiều Bắc Kiều như thế nào, chí ít hiện tại vẫn không có không nể mặt mũi. Hóa ra là cực nguyên lục địa mang tới. Lỗ Đại Lực mới vừa nói ra câu nói này liền cảm thấy không đúng. Cực nguyên lục địa làm sao có khả năng đến Haibara lục địa đây? Hơn nữa muốn từ cực nguyên lục địa đến Haibara lục địa ít nhất phải kim đan kỳ mới có thể. Ông lão này lại dám đùa hắn. Si Phong, ta đi trên lầu, Hakuyuki không muốn ở lầu một đời. Nhìn thấy này hai người đàn ông đều cảm thấy không thoải mái. Lỗ Đại Lực vừa định phát tác liền nhìn thấy Hakuyuki muốn lên lầu. Hắn lập tức hướng về Hakuyuki cái kia đi đến, cười nói, vị sư muội này, ngươi tên gì a? Hakuyuki hơi nhướng mày, ai là sư muội của ngươi? Ha ha ha, ngươi so với ta nhược, tự nhiên chính là sư muội ta a. Mau nói cho ta biết ngươi tên gì. Lỗ Đại Lực khoảng cách gần mới phát hiện, nữ nhân này là thật sự đẹp a. Hắn đời này còn chưa từng thấy tốt như vậy xem nữ nhân. Đặc biệt là tới gần sau, trên người đối phương còn có chút hương vị. Thẳng vào tiếng lòng Hakuyuki liền lời đều chẳng thèm nói. Xoay người đi lên lầu. Lỗ Đại Lực thấy Hakuyuki phải đi nhất thời đưa tay ra muốn phải bắt được Hakuyuki cánh tay. Kết quả sau một khắc trước mắt hắn lóe lên. Đột nhiên đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Xảy ra chuyện gì? Lỗ Đại Lực biến sắc mặt. Hắn mới vừa rồi còn ở trong phòng, làm sao hiện tại đột nhiên ngay ở loại này địa phương quỷ quái. Mênh mông vô bờ màu trắng cánh đồng tuyết. Ở cách đó không xa có một cây đại thụ ngật đứng ở đó. Tựa hồ hàng cổ trường tồn. Không đúng. Đây là ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Lỗ Đại Lực không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chỉ chốc lát công phu liền biết mình thân ở với ảo giác ở trong. Sau một khắc hắn bảo thủ ở linh đài xây mây, con mắt lần thứ hai mở thời điểm đã về đi vào trong phòng, có điều Hakuyuki đã lên lầu. Tề Thiên Mậu lúc này còn ở đánh hắn gánh nói rằng, Lỗ sư huynh ngươi làm sao? Ta không có chuyện gì. Lỗ Đại Lực hít một hơi sau nhìn về phía Si Phong, vừa nãy là ai làm? Si Phong làm bộ không biết chuyện nói rằng, cái gì ai làm? Lỗ đạo hữu ngươi đang nói gì đấy? Hả? Lẽ nào bọn họ không biết? Lỗ Đại Lực hơi nhướng mày. Tuyệt đối không thể. Vừa nãy tuyệt đối là có người đối với hắn phát động ý thức xung kích. Vì lẽ đó hắn mới sẽ sản sinh ảo giác. Đúng rồi, vừa mới cái kia nữ nhân. Người phụ nữ kia ở nơi nào? Vừa nãy mặc quần áo trắng. Lỗ Đại Lực lập tức hỏi. Người phụ nữ kia hắn nhất định phải được Si Phong không giải thích được nói, cái gì nữ nhân a? Nơi này căn bản không có ngươi nói nữ áo trắng người. Lỗ đạo hữu, ngươi có phải là gần nhất quá muốn nữ nhân, dẫn đến xuất hiện cái gì ảo giác? Ảo giác, Lỗ Đại Lực sửng sốt một chút, cảm thấy có thể, hắn mỗi ngày đối mặt trong huyệt động những nữ nhân kia đều muốn xem ói ra. Mỗi một người đều khó nhìn như vậy, lẽ nào hôm nay là xuất hiện ảo giác? Không đúng, không phải ảo giác, Lỗ Đại Lực suýt chút nữa bị Si Phong mang tới mương bên trong đi. Quay đầu nhìn về phía tầng thứ hai nói rằng, ta đi lên xem một chút, ha ha ha vậy cũng không được. Lỗ sư huynh, ngươi chỉ có thể ở lầu một tham quan, Si Phong thấy Lỗ Đại Lực muốn lên lầu. Cũng sẽ không thể cho phép trên lầu có bạn học của hắn nhóm. Còn có thật nhiều bạn học nữ. Vạn nhất này Lỗ Đại Lực nhìn thấy bạn học của hắn nhóm cũng như vậy mê gái. Trai, liều lĩnh ra tay, liền không dễ xử lý, ta muốn đi lầu hai ngươi có thể cản ta. Lỗ Đại Lực nói liền đi lên lầu, Si Phong một bước liền rơi vào Lỗ Đại Lực phía sau. Tay phải hướng về trước duỗi một cái. Đặt tại Lỗ Đại Lực trên bả vai, Lỗ Đại Lực liền cảm thấy một ngọn núi đặt ở trên bả vai của hắn. Chính mình không cách nào đang di động một bước, xảy ra chuyện gì? Lỗ Đại Lực biến sắc mặt, sau đó mới phát hiện lại là Si Phong đè lại hắn. Nhất thời lửa giận liền lên đến rồi, mạnh mẽ điều động nguyên lực xoay người quay về Si Phong chính là một quyền vung ra Si Phong một phát. Bắt được Lỗ Đại Lực tay sau này lôi kéo. Hai người liền như thế lui ra nhà. Đi tới nham trên núi đá, Tề Thiên Mậu biết trò hay bắt đầu rồi. Cũng xông ra ngoài. Kiều Bắc Kiều cũng theo sau lưng. Ông lão. Ta khuyên ngươi ở trong phòng chờ được. Hiện tại vẫn không có đến phiên ngươi chịu chết. Tề Thiên Mậu lạnh lùng liếc nhìn phía sau Kiều Bắc. Kiều Bắc Kiều lập tức lấy ra phất trần. Quay về Tề Thiên Mậu chính là phất trần vung lại đi. Nhãi con, lão phu nhịn ngươi rất lâu. Ngươi dám ra tay với ta. Ngươi muốn chết. Tề Thiên Mậu phản ứng lại. Kiều Bắc Kiều một cái mới vừa gia nhập luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng dám ra tay với hắn. Phải biết hắn nhưng là so với Kiều Bắc Kiều cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Sau đó Tề Thiên Mậu giơ tay lấy ra một thanh trường kiếm. Quay về Kiều Bắc Kiều chính là một chiêu kiếm chém xuống, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 s,